and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 366, toàn diện chống cự. Thỉnh tạm dừng hỏa lực công kích. Đường Vũ Lân thanh âm đi qua quân dụng cụ thông tin truyền đến tác chiến bộ tổng chỉ huy. Đường môn chủ, các ngươi bên kia chuẩn bị xong. Dư quan chí kinh hỉ chân chính. Đường Vũ Lân nói, còn không có. Nhưng cái này huyết hà thí thần đại trận là cực độ tà ác. Nếu như hỏa lực công kích hiệu quả như thế kém, ta muốn thử một chút chúng ta hồn sư lực lượng là hay không có thể đối với huyết hà thí thần đại trận tạo thành ảnh hưởng. Dư quan chí trong lòng khẽ động, hắn đã sớm nghe nói tại Thâm Uyên đại quân phát động lần thứ hai trùng kích thời điểm. Sử Lai Khắc học viện bên này thánh linh đấu la thi triển một cái cùng loại với cấm chú khủng bố hồn kỹ. Cho đối phương đã tạo thành cực lớn thương vong. Tại trung ương quân đoàn chạy đến trước đem Thâm Uyên đại quân đánh lui. Lúc này mới tranh thủ đến rồi đầy đủ thời gian. Đúng à, nếu như hỏa lực không dùng được, có lẽ hồn sư đám có thể triển khai tác dụng à. Dù sao, trên cái thế giới này mạnh nhất chiến lực hay vẫn là tứ tự đấu khải sư. Mà nói tứ tự đấu khải sư số lượng, chỉ sợ hiện tại không có phương nào có thể vượt qua Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn à. Tốt, ta sẽ tạm dừng hỏa lực công kích. Đường môn chủ, nhờ cậy. Dư quan chí quyết định thật nhanh. Nguyên bản dày đặc hỏa lực bắt đầu giảm bớt, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đã không có hỏa lực oanh kích, xa xa cái kia cực lớn màu tím nên màn hào quang liền trở nên càng phát ra rõ ràng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tất cả cực hạn đấu la theo ta tiến về trước chiến trường, những người khác thủ hộ sinh mệnh cây non, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện trong tay hắn, hắn mở ra sau lưng Hoàng Kim Long Dực, bỗng nhiên gia tốc, tựa như màu vàng lưu quang giống như phóng tới phương xa. Tại Đường Vũ Lân bên cạnh, Thánh Linh đấu la Nhã Lệ, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Bản Thể đấu la A Như Hằng, Thái Thản đấu la Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đãng đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng cùng với Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ, cái này 6 đại cực hạn đấu la đều ở đây. Bên kia, tại trung ương quân đoàn phương hướng cũng có từng đạo thân ảnh bay lên trời. Dùng Viện Thiên đấu la Quan Nguyệt cầm đầu vượt qua 20 vị chiến thần điện cường giả đồng thời xuất động, từ mặt bên đuổi theo hướng Đường Vũ Lân đám người. Với tư cách yểm hộ, huyết hà thí thần đại trận như trước bảo trì ổn định tốc độ về phía trước di động tới. Màu tím đen hào quang như ẩn như hiện, huyết hà thí thần trong đại trận Thâm Uyên sinh vật rậm rạp chẳng chịt đấy, chẳng qua là nhìn lên một cái đều để cho người có loại da đầu tê dại cảm giác. Cũng không lâu lắm, Đường Vũ Lân lần đám người liền đã đến huyết hà thí thần đại trận phụ cận, rời đi càng gần, bọn hắn càng có thể cái này cảm nhận được cái này tà ác đại trận khủng bố chỗ. Huyết hà thí thần đại trận không đứt phát ra cùng loại với nức nở nghẹn ngào thanh âm, để cho người cảm thấy 10 phần chán ghét, cho dù là cực hạn đấu la tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, nó còn có một loại làm người buồn nôn mùi vị, hiển nhiên là có chứa kịch độc đấy. Đám hỗn đản này, Nhã Lệ phẫn nộ mà nắm chặt nắm đấm. Cái này phải hơn bao nhiêu oán linh mới có thể ngưng tụ thành cái này khủng bố đại trận a? Thánh linh giáo quả thực chính là toàn bộ nhân loại địch nhân. Đường Vũ Lân nói, ta trước công kích thử một chút. Mẹ nuôi, tiếp theo liền đã làm phiền ngươi. Ân, cẩn thận. Nhã Lệ trầm giọng nói. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang lập lòe, trên người màu vàng hào quang trở nên càng phát ra chói mắt, đột nhiên, một đoàn màu vàng hỏa diễm từ trên người hắn bay lên. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay mình Hoàng Kim Long Thương. Từng đạo bảy màu lôi đình bắn ra mà ra, quanh quẩn tại Hoàng Kim Long Thương mũi thương bên trên. Nguyên tố chi kiếp, một cỗ không chịu thua cuồng ngạo khí tức bắn ra mà ra, sau lưng của hắn dần dần hiện lên cực lớn Kim Long Quang Ảnh. Tại Kim Long Quang Ảnh đỉnh, một đạo thân ảnh đang dần dần biến rõ ràng. Cái kia có 12 chỉ cái cánh, toàn thân hiện lên màu đỏ như máu thân ảnh, cỗ này cuồng ngạo khí tức chính là đạo này thân ảnh truyền cho Đường Vũ Lân đấy. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đã lòe ra Cấm Bình Phàm, Long Hoàng Trùng. Lúc trước, Thiên Cổ Đông Phong chính là bị như vậy một kích gãy tay. Lúc này mặc dù không có Long Hoàng đấu tăng lên khí thế, nhưng có nguyên tố chi kiếp hòa nhập vào, một kích này tuyệt đối là đỉnh cấp cực hạn đấu là cấp độ công kích A. Oanh, một điểm kim quang tại huyết hà thí thần đại trận bên trên bạo phát, tiếp theo trong nháy mắt, nó bỗng nhiên hóa thành màu vàng vầng sáng hướng chung quanh khuếch tán ra. Tại bảy màu lôi đình tiếp xúc với cái kia huyết hà thí thần đại trận về sau, lập tức xuất hiện kịch liệt nổ lớn, mảng lớn bảy màu điện quang từ va chạm vị trí hướng chung quanh lan tràn ra. Điện quang quanh quẩn, cuồng bạo khí tức nhanh chóng tràn ngập, chướng mắt bảy màu điện quang để cho người kinh tâm động phách. Cho dù là từ chỗ rất xa đều có thể thấy, huyết hà thí thần đại trận bị bảy màu lôi đình va chạm vị trí bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm xuống dưới đi. Nức nở nghẹn ngào âm thanh ít nhất so lúc trước lớn gấp bội. Cái kia khủng bố đại trận dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Đường Vũ Lân một người lực lượng va chạm dừng lại. Tốt, tác chiến trong bộ tổng chỉ huy, Đi qua trinh sát hồn đạo khí thấy như vậy một màn, Dư Quan Chí không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mà đúng lúc này, từng trận dễ nghe phạn sướng tiếng vang lên, bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, nguyên một đám màu vàng thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Toàn thân tản ra thần thánh khí tức, Nhã Lệ lại một lần phóng xuất ra nàng cái kia mạnh nhất xung hợp hồn kỹ, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ. Thần thánh khí tức từ trên trời giáng xuống. Cái kia nguyên một đám màu vàng thiên sứ thấy Huyết Hà Thí Thần đại trận thời điểm đồng dạng mắt dư phẫn nộ. Từng đạo thánh quang hóa thành công kích, tại Nhã Lệ dẫn đạo dưới hướng bảy màu lôi đình va chạm vị trí oanh kích mà ra. Huyết Hà Thí Thần đại trận kịch liệt hơn là đung đưa. Màu tím đen hào quang điên cuồng dũng động. Bị thánh quang đánh vị trí trong khoảnh khắc liền xuất hiện mảng lớn nồng đậm màu đen, dường như biến thành tấm thuẫn, ngăn cản lấy Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ công kích. Thời điểm này, toàn bộ Huyết Hà Thí Thần lớn đã hoàn toàn dừng lại rồi. Phanh! Một đạo màu vàng thân ảnh tựa như đạn pháo giống như bắn trở về, chính là Đường Vũ Lân. Hắn trên không trung cuồn cuộn rồi một hồi, thật vất vả mới đứng vững chính mình thân thể. Huyết Hà Thí Thần đại trận lúc trước bị hắn va chạm địa phương lại khôi phục nguyên trạng. Cho dù là dùng Long Hoàng Trùng phối hợp nguyên tố chi kiếp, hắn cũng không thể chính thức mà xông đi vào. Mà lúc này, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ công kích đã đến mạnh nhất trạng thái, vô cùng chói mắt thánh quang không ngừng mà điên cuồng oanh kích lấy Huyết Hà Thí Thần đại trận. Huyết Hà Thí Thần đại trận rút cuộc vẫn phải chịu ảnh hưởng rồi. Có thể kỹ càng thấy, cái kia cực lớn màn hào quang đã bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại, chỉnh thể ước chừng rút nhỏ 1/3. Thành công. Quân đội liên bang bên này, mọi người cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như có thể đi qua Nhã Lệ công kích tới suy yếu cái này Huyết Hà Thí Thần đại trận. Như vậy, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể tới đối kháng a. Nhưng mà, Nhã Lệ biểu lộ không có đổi được thoải mái. Cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất đấy. Cái này Huyết Hà Thí Thần đại trận vốn chính là một cái từ vô số oán linh ngưng tụ mà thành chỉnh thể. Từng cái oán linh tại thánh quang công kích đến cũng sẽ bị suy yếu. Nhưng bọn hắn một khi bị suy yếu liền sẽ lập tức thối lui đến đằng sau nghỉ ngơi khôi phục. Từ mặt khác oán linh chống đi tới. Bọn hắn liền cứ như vậy thay phiên ra trận. Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ tuy có thể suy yếu Huyết Hà Thí Thần đại trận, nhưng cũng không thể chính thức mà tạo thành thương vong. Một đạo chướng mắt màu tím đen hào quang từ Thâm Uyên Thông Đạo bên trong bỗng nhiên bay lên, chớp mắt rót vào Huyết Hà Thí Thần đại trận màn hào quang ở trong, kinh khủng một màn xuất hiện. Vừa mới bị áp chế rồi Huyết Hà Thí Thần đại trận lập tức bắn ngược, trong nháy mắt liền khôi phục lúc trước cường độ. Còn có từng đạo màu tím đen hào quang từ Huyết Hà Thí Thần trong đại trận bắn ra đi ra, đánh về phía không trung nguyên một đám màu vàng thiên sứ. Cái kia tràn đầy oán linh chi lực tà ác năng lượng, có được thần thánh khí tức màu vàng thiên sứ, lúc này cũng nhận được rồi thật lớn ảnh hưởng. Mảng lớn màu vàng quang ảnh trên không trung tán loạn, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ tiếp theo chấm dứt. Nhã Lệ sắc mặt tái nhợt, tại phản hồi Đường Vũ Lân nâng dưới mới có thể ổn định lại thân thể. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, không được, năng lượng cường độ chênh lệch nhiều lắm. Bọn hắn tập trung quá nhiều oán linh chi lực, đạt đến cực hạn. Vẻn vẹn dựa vào thánh quang là có thể suy yếu Huyết Hà Thí Thần đại trận, nhưng không cách nào chính thức sát thương Thâm Uyên sinh vật, trừ phi ta Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ có thể đạt đến thần cấp cấp độ. Bất quá, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ cũng không phải đều không có tác dụng, Huyết Hà Thí Thần đại trận đứng ở chỗ này không có lại tiếp tục về phía trước di động. Xa xa, tác chiến trong bộ tổng chỉ huy người tự nhiên cũng nhìn thấy như vậy cảnh tượng, lập tức một mảnh yên lặng. 10 phút, vẻn vẹn 10 phút sau, Huyết Hà Thí Thần đại trận lần nữa đi về phía trước. Hướng về phương Tây quân đoàn trận địa chậm rãi di động. Đường Vũ Lân Lân cùng Chiến Thần Điện các cường giả thử tiến hành thay nhau công kích, nhưng bọn hắn có thể làm đến đấy, chỉ là trì hoãn Huyết Hà Thí Thần đại trận tốc độ đi tới mà thôi. Như vậy ngăn cản một mực kéo dài đến rồi chạng vạng tối, Huyết Hà Thí Thần đại trận khoảng cách phương Tây quân đoàn trận địa chỉ còn lại 100 cây số. Từ quân phòng thủ chỗ đỉnh núi nhìn ra xa, đã có thể rõ ràng mà thấy cái này đại trận bộ dạng rồi. Mỗi người tâm tình đều trở nên nặng dị thường. Đối thủ như vậy như thế nào ngăn cản? Thế nhưng là, nếu như không ngăn cản lời nói, tiếp theo tình huống có thể nghĩ. Tất cả đóng quân đều là cố thủ lấy vị trí của mình đấy, phong tỏa tất cả đi thông đại lục nội bộ thông đạo, cho nên, hiện tại mặt khác quân đoàn cũng không có biện pháp chuyển di qua cứu viện. Mấu chốt là, tính là chuyển di qua cũng không có cái gì tác dụng. Dựa theo Huyết Hà Thí Thần đại trận bây giờ tốc độ đi tới, tối đa đến ngày mai sáng sớm, nó liền đem di động đến phương Tây quân đoàn trận địa. Đồng Tử An đã thúc giục qua mấy lần rồi, thế nhưng là... Vĩnh Hằng Thiên Quốc còn không có cải tạo hoàn thành. Phương Tây quân đoàn bộ chỉ huy nhất định là cố ý. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nhất định là đang cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn nhân cơ hội suy yếu lực lượng của chúng ta. Đồng Tử An tại trong bộ chỉ huy khí cấp bại phôi giống giận. Lúc này, tại đây phương Tây quân đoàn trong bộ chỉ huy, trừ hắn ra bên ngoài, còn có truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong cùng phần đông truyền linh tháp cao tầng. Một gã treo cấp bậc trung tướng quan quân vội vàng mà nói, quân đoàn trưởng, ngài muốn sớm chút làm quyết định à. Cái kia huyết hà thí thần đại trận tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nếu như các huynh đệ ngăn lại đi, chỉ sẽ hy sinh vô ích à. Hạt cơ bản an tâm hô hấp có chút ồ, trật tự, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Thiên cổ tháp chủ, ngươi bên này có biện pháp gì hay không? Thiên cổ Đông Phong cười khổ lắc đầu, huyết hà thí thần đại trận trình thể năng lượng cường độ quá cao. Chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có hy vọng phá vỡ nó. Thật không nghĩ tới Thánh Linh Giáo có thể làm ra cường đại như thế đồ vật. Tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ sợ chỉ có lui lại mới được. Lui lại. Đồng Tử An thoáng một phát liền nắm chặt rồi nắm đấm. Lui lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa buông tha cho nguyên bản phòng ngự trận địa phương. Một mà lại buông tha cho phòng ngự trận đấy, liền tương đương với Thâm Uyên đại quân mở ra một cái tiến vào Đấu La đại lục thông đạo. Phần đông Thâm Uyên sinh vật rất có thể liền sẽ tiến quân thần tốc, xâm nhập đại lục nội địa. Thế nhưng là, nếu như không lui lại, như vậy, bọn hắn liền đem trực tiếp đối mặt với huyết hà thí thần đại trận trùng kích. Cái này nhất định sẽ cho phương Tây quân đoàn mang đến tai họa. Không thể lui lại, như vậy ta chính là liên bang tội nhân. Đồng Tử An thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Thiên cổ Đông Phong nói, nếu như chúng ta chẳng qua là giả bộ lui lại a, ta hiện tại rất hoài nghi Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn là cố ý không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chính là muốn đợi đến lúc huyết hà thí thần đại trận cho chúng ta tạo thành thật lớn thương vong về sau lại động dùng. Như vậy đã suy yếu thực lực của chúng ta, lại có thể sát thương đối phương. Hơn nữa Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Không bằng chúng ta giả bộ lui lại, xem một chút tác chiến bộ tổng chỉ huy cùng Đường Môn bên kia phản ứng. Đồng Tử An một lần nữa mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn nơi trú quân. Sinh mệnh cây non bên dưới, mỏi mệt ý các vị cường giả khoanh chân ngồi. Tất cả mọi người đã đem hết toàn lực rồi, nhưng trước không thể hoàn toàn ngăn cản cái kia huyết hà thí thần đại trận tiến lên. Mà bọn hắn sinh ra tiêu hao về sau còn cần có thời gian đến khôi phục. May mắn có sinh mệnh cây non tại, bọn hắn khôi phục tốc độ so bình thường phải nhanh nhiều lắm. Đường Vũ Lân ngưng thần nội thị, quan sát đến chính mình tình huống thân thể. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, nếu như mình lại thêm sức lực mà nói, bằng vào Hoàng Kim Long Thương cùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích, nói không chừng có thể đem huyết hà thí thần đại trận đánh thủng. Thế nhưng là, tính là hắn thật sự xông đi vào thì phải làm thế nào đây? Hắn xông đi vào liền sẽ biến thành cá trong chậu, có thể sẽ không còn có một lần thoát ly cơ hội. Cái kia huyết hà thí thần đại trận tựa như cái bóng da, tính là hắn xông đi vào đem nó cướp phá, nó cũng sẽ tự động khép lại, mà hắn cũng sẽ bị giam ở bên trong rồi. Nếu như nàng tại bên người thì tốt rồi. Đường Vũ Lân Lân không tự chủ được mà hồi tưởng lại chính mình cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ lúc tình cảnh. Hai người bọn họ liên thủ là có thể thi triển Long Thần Biến đấy. Long Thần Biến trạng thái ở dưới bọn hắn thậm chí đã từng đánh lui qua Thâm Uyên Thánh Quân. Bọn hắn hiện tại cùng lúc trước so với thực lực không biết tăng cường bao nhiêu. Nếu như hai người thật sự liên thủ là có cơ hội đó a. Thế nhưng là nàng nguyện ý cùng mình liên thủ a. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân chậm rãi mở hai mắt ra, hướng phương Tây quân đoàn phương hướng nhìn lại. Đến rồi ngày khóa thời khắc, coi như là truyền linh tháp cũng không thể ngăn cản nàng cùng mình liên thủ a. Dù sao phương Tây quân đoàn sẽ phải gặp phải huyết hà thí thần đại trận chính diện đánh sâu vào. Đúng lúc này, đột nhiên Đường Vũ Lân kinh ngạc mà đứng lên, bởi vì bọn hắn chỗ ngọn núi này là phụ cận sơn phong trong cao nhất, cho nên tầm nhìn tương đối rộng rãi. Hắn phát hiện phương Tây xe đoàn vậy mà đang tại dục dịch, từng đài cơ giáp lên không, sau đó chậm rãi hướng phía sau di động. Trên mặt đất cũng có rất nhiều cỗ xe đang tại phát động. Bọn hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ bọn hắn muốn rời khỏi trận địa hay sao? Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận đến nơi bọn hắn trận địa còn có một đoạn không ngắn ngủi thời gian à? Bọn hắn sao có thể liền cứ như vậy buông tha cho trận địa? Đường Vũ Lân vội vàng bấm hồn đạo thông tin, liên hệ tác chiến bộ tổng chỉ huy. Tổng chỉ huy, phương Tây quân đoàn bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đột nhiên rút lui? Là ngài an bài à? Đường Vũ Lân như bắn liên hồi giống như vội vàng mà hỏi đến. Dư Quan Trí cũng cực kỳ phẫn nộ, đương nhiên không phải. Bọn hắn sao có thể liền như vậy buông tha cho trận địa? Khốn khiếp, phương Tây quân đoàn bên kia hồn đạo thông tin tạm thời liên lạc không được, ta đã phái người đi qua. Không được, ta muốn đích thân đi tới xem một chút. Đường Môn chủ đợi một chút, đừng sốt ruột, ta lập tức đi ngăn cản bọn hắn. Dư Quan Trí đều muốn giận điên lên. Lâm Trận lùi bước, đây là muốn ra tòa án quân sự đấy. Hơn nữa là cũng bị xử bắn tội lớn à. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, phương Tây quân đoàn rõ ràng sẽ ở thời điểm này lui lại, rõ ràng cho thấy tại buông tha cho trận địa, hướng trận địa phía sau tập kết. Hắn cùng Trần Tân Kiệt cùng đi ra tác chiến bộ tổng chỉ huy, thẳng đến phương Tây quân đoàn phương hướng mà đi. Một thân nhung trang đồng tử an lúc này liền đứng ở một đài trầm trọng màu đỏ như máu cơ giáp trên bờ vai. Đây là hắn thần cấp cơ giáp, ngoại hình như sói, tiến thối như gió. Hắn liền lấy chính mình phong hào đến cho cơ giáp mệnh danh, gọi là hung lang. Lúc này hắn nhìn chăm chú vào đang tại chậm rãi di động phương Tây quân đoàn, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hiện tại dư quan trí bọn hắn nhất định nóng nảy, xem bọn hắn đến cùng dùng hay không dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hắn cũng không phải thật sự ý định lui lại, hắn biết rõ quân quy là cái gì. Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận đến nơi hắn bên này ít nhất còn có 6 giờ, hắn có đầy đủ thời gian một lần nữa trở lại trận địa bên trên tiếp tục phòng ngự. Hiện tại hết thảy đều là dựa theo Thiên Cổ Đông Phong chỗ nói như vậy, giả bộ lui lại, bức bách Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn mau chóng vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đúng lúc này, mơ hồ có tiếng rít vang lên, Đồng Tử An nghiêng đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo ảnh đang tại nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vỗ vỗ dưới thân cơ giáp, lập tức cơ giáp quay người lại, sau lưng hào quang lóe lên, mang theo hắn nghênh đón tiếp lấy. Đồng Tử An, ngươi đang làm cái gì? Ai bảo các ngươi lui lại hay sao? Dư quan trí người còn chưa tới, thanh âm tức giận đã vang vọng chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt, vị này thần bút đấu la đã cùng hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt cùng một chỗ, đến rồi hung lang đấu la Đồng Tử An trước người cách đó không xa. Tổng chỉ huy, lời này từ đâu nói lên? Ta lúc nào đã từng nói qua muốn rút lui? Đồng Tử An lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Dư quan trí đưa tay chỉ vào phía sau đang tại bận rộn phương Tây quân đoàn. Giận dữ hét, không phải muốn lui lại, ngươi người đang làm gì đó? Đồng Tử An thở dài một tiếng, cố ý lộ ra một mặt vẻ thống khổ. Tổng chỉ huy, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta phương Tây quân đoàn cũng không cách nào ngăn cản cái này huyết hà thí thần đại trận. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có muốn rút lui khỏi chiến trường ý tứ. Chúng ta chẳng qua là chuẩn bị vừa đánh vừa lui mà thôi, cũng không thể bị huyết hà thí thần đại trận bao phủ vào đi thôi. Đương nhiên, nếu như Vĩnh Hằng Thiên Quốc khả năng công kích kịp thời đến mà nói, chúng ta liền sẽ lập tức phản hồi trận địa. Xin ngươi yên tâm, cái kia lúc, phương Tây quân đoàn tính là chiến đến cuối cùng người nào cũng sẽ không rút lui khỏi chiến trường đấy, đây là chúng ta với tư cách quân nhân chức trách. Ngươi đánh giám. Dư quan trí chửi ầm lên, bây giờ cách huyết hà thí thần đại trận đến ít nhất còn có cả đêm thời gian. Coi như là muốn vừa đánh vừa lui, ngươi cũng muốn nghe mệnh lệnh của ta mới có thể chấp hành, hơn nữa cũng không phải hiện tại. Không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi rời khỏi trận địa hay sao? Đồng Tử An nhìn hắn cái kia hồn hển bộ dạng, không biết vì cái gì, trong lòng có chút thầm thoải mái cảm giác. Tổng chỉ huy, ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn không chịu sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc có phải hay không nhằm vào chúng ta cùng Truyền Linh Tháp? Có một chút ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có hy vọng nổ tung cái kia đại trận, ngươi lại ngầm đồng ý bọn hắn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ nói, chúng ta phương Tây quân đoàn các huynh đệ mạng liền không đáng tiền sao? Ta sẽ không chính thức lui lại, nhưng ngươi có thể nói cho Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, nếu như bọn hắn không phát động Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chúng ta liền sẽ thoát ly chiến trường. Ngươi, Dư Quan Trí đã tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Ta bảo đảm, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn không phải cố ý kéo dài thời gian. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói ra. Đồng Tử An nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Trần Lão, ngài bảo đảm. Nếu như không phải ngài, Vĩnh Hằng Thiên Quốc vẫn còn liên bang trong tay, như thế nào lại có phiền toái lớn như vậy? Trần Tân Kiệt ánh mắt biến đổi, một cỗ khủng bố vô cùng khí tức bỗng nhiên từ trên người tán phát ra, tựa như sóng to gió lớn giống như, khiến không gian chung quanh đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Đồng Tử An sắc mặt trắng nhợt. Hắn cũng biết chính mình câu nói được có chút nặng. Hơn nữa, hắn là lần thứ nhất đối mặt với một vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la phóng xuất ra khí tức. Hắn bản thân cũng là cực hạn đấu la, nhưng mà vừa mới đạt đến bán thần cấp độ, khoảng cách chuẩn thần còn có chênh lệch rất lớn. Cái này Trần Tân Kiệt sớm đã là gần đất xa trời, như thế nào còn có cường đại như thế khí tức. Liền trong lòng hắn giật mình thời điểm, cách đó không xa, một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, phương Tây quân đoàn trận địa phương hướng đột nhiên sáng lên một đoàn hỏa quang. Đinh tai nhức óc nổ vang tựa như sấm sét giống như nổ vang, một trái cầu lửa thật lớn phóng lên trời. Phương Tây quân đoàn lúc trước vững chắc phòng tuyến lập tức bị tạc mở một cái cực lớn lỗ hổng. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Tử An chấn động. Tình huống như thế nào? Trận địa bên kia làm sao vậy? Lưu thủ người đâu? Hắn đi qua hồn đạo dụng cụ thông tin lo lắng hỏi đến. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh từ cái kia tràn đầy hỏa quang cực lớn lỗ hổng nhanh chóng nhảy vào phòng ngự trận đấy, tung hoành tàn sát bừa bãi. Điên cuồng mà phá hư lấy công sự phòng ngự. Xông lên phía trước nhất chính là một loại chiều cao vượt qua 100 mét. Tựa như cự ngưu giống như thâm nguyên sinh vật. Cái này cự ngưu có một đôi dài đến 50 mét sắc bén cự giác. Những nơi đi qua, cho dù là hợp kim đều không thể ngăn cản nó xông tới. Trong chốc lát, Đồng Tử An trong lòng một mảnh lạnh như băng, đại não chớp mắt đâm vào trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Huyết Hà Thí Thần đại trận không phải còn có cả đêm thời gian mới có thể đến à? Thế nhưng, hắn đột nhiên minh bạch, chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Ích kỷ cùng nghi kỵ làm hắn không để ý đến một tiết chuyện trọng yếu nhất, cái kia chính là Huyết Hà Thí Thần đại trận đối với bọn hắn bên này là hoàn toàn phong bế đấy. Nhưng đối với Thâm Uyên đại quân mà nói, là lúc nào cũng có thể mở ra. Tuy rằng hắn còn không biết Thâm Uyên đại quân là như thế nào trốn tránh trinh sát hồn đạo khí xuất hiện ở phương Tây quân đoàn trận địa đấy. Nhưng có thể nghĩ, đối phương bất thình lình công kích nhất định là sớm có dự mưu. Chính là nhằm vào hắn đấy. Dư Quan Trí cùng Trần Tân Kiệt lại làm sao không phải chấn động. Nếu như không phải Đồng Tử An lúc này sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi trước mặt vị này thông đồng với địch bán nước rồi. Khốn kiếp! Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phản hồi trận địa. Ngăn cản Thâm Uyên sinh vật. Nhanh! Đồng Tử An gào thét một tiếng, dưới thân cơ giáp chớp mắt lộ ra cửa vào, hắn mãnh liệt nhảy vào trong đó. Cơ giáp sau lưng hào quang phụt lên, sau đó hóa thành một đạo cường quang thẳng đến phương Tây quân đoàn trận địa phương hướng mà đi. Vô luận là có hay không có tư tâm, Đồng Tử An dù sao cũng là một vị quân nhân chân chính. Hắn dựa vào lực lượng của mình dốc sức làm đến bây giờ trình độ này, có hắn bản thân cố chấp cùng tôn nghiêm, lại còn cường đại năng lực. Hắn biết rõ trước mặt tình huống ý vị như thế nào, huống chi, hắn lúc trước cũng không phải là thật sự đều muốn rút lui khỏi. Thế nhưng là, trên cái thế giới này là không có đã hối hận đấy. Hiện tại hắn có thể làm đấy, chính là đem hết toàn lực tiêu diệt những thứ này Thâm Uyên sinh vật. Đồng Tử An gần như điên cuồng, mà trận địa bên này cũng là một mảnh đại loạn. Vẫn còn đi theo hắn cùng một chỗ làm ra rút lui khỏi bộ dạng truyền linh tháp cường giả bên này, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt cũng là một mảnh trắng xám. Trùng hợp. Đây cũng quá trùng hợp à, làm sao có thể trùng hợp như thế? Giả bộ thối lui đề nghị là hắn nói ra, Đồng Tử An chiếu vào làm, nhưng lại tại bọn hắn vừa mới đem quân đội rút khỏi trận địa. Đồng Tử An đi cùng Dư Quan Trí, Trần Tân Kiệt nói điều kiện thời điểm, Thâm Uyên đại quân đã đến. Đây cũng quá đúng dịp à. Thiên Cổ Đông Phong tại trước tiên liền nghĩ đến, có nội ứng, mà có khả năng nhất lẻn vào phương Tây quân đoàn đấy, chính là truyền linh tháp người à. Cùng Đồng Tử An giống nhau, hắn dù thế nào ích kỷ cũng sẽ không hy vọng đại lục hủy diệt à. Nội ứng đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn hung ác mà quét về phía người bên cạnh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào hắn. Thiên Cổ Đông Phong nhãn thần lạnh như băng mà gầm lên một tiếng, đi. Cùng phương Tây quân đoàn cùng một chỗ, ngăn cản địch nhân tiến công. Hắn căn bản không có cái khác lựa chọn, thời điểm này chỉ có liều chết đánh cược một lần mới được. Hắn giơ cánh tay lên, triệu hồi ra chính mình bàn long côn. Vị này truyền linh tháp chủ xung trận ngựa lên trước, thẳng đến lỗ hổng phương hướng mà đi. Bên cạnh hắn vang lên long ngâm thanh âm, Cổ Nguyệt Na đi theo ở bên cạnh hắn, nàng giơ tay lên trong bạch ngân long thương, trên người ngân quang nở rộ, phóng xuất ra tứ tự đấu khải. Khi nàng phóng xuất ra chính mình cái kia hoa lệ vô cùng màu trắng bạc tứ tự đấu khải lúc, nàng không khỏi nhìn về phía phương xa chỗ của hắn. Biết không, ta tứ tự đấu khải gọi là Ngân Long Vũ Lân. Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na, phương Tây quân đoàn không hổ là tinh nhuệ chi sư. Tuy rằng đột nhiên gặp đại biến, nhưng vẫn là tại đệ nhất lúc kịp phản ứng. Đại quân toàn bộ phản hồi. Cơ giáp quân đoàn đầu tiên đánh về phía trận địa lỗ hồng. Hung lang đấu la Đồng Tử An bay tại phía trước nhất, bằng vào thần cấp cơ giáp tốc độ. Hắn thoáng qua giữa đã đến lỗ hổng phía trên. Đồng Tử An từ không trung quan sát, rốt cuộc biết trước mắt những địch nhân này là từ gì mà đến rồi. Liền tại phương Tây quân đoàn trận địa phía trước cách đó không xa trên mặt đất, xuất hiện một cái cực lớn huyệt động, Thâm Uyên sinh vật đang từ cái huyệt động này bên trong ùn ùn mà ra. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là từ dưới mặt đất chui qua đến đấy. Bọn hắn là thế nào chui qua đến? Tại đây trong quá trình lại là như thế nào che đậy kín rồi chính mình khí tức không có bị trinh sát hồn đạo khí phát hiện hay sao? Những thứ này cũng đã không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào ngăn cản những thứ này Thâm Uyên sinh vật. Đúng lúc này, một cái hình người Thâm Uyên sinh vật đột nhiên từ phía dưới nhảy lên thật cao. Hướng về giữa không trung Đồng Tử An tiến lên nghênh đón. Sở dĩ nói nó là hình người đấy. Kỳ thật chỉ là bởi vì bề ngoài của nó cùng nhân loại có chút tương tự mà thôi. Đầu của nó tạo thành bộ phận cùng nhân loại cơ bản giống nhau. Chân trước lại cùng nhân loại cánh tay khác hẳn bất đồng. Nó chân trước giống như hai thanh liêm đao. Lóe ra ố vàng sắc quang mang, thân cao chừng 5 mét, sau lưng một cặp nhìn qua 10 phần nhỏ mỏng cánh, tốc độ của nó nhanh vô cùng. Nó chỉ là một cái thoáng thân, đã đến Đồng Tử An thần cấp cơ giáp phía trước, liêm đao giống như chân trước bỗng nhiên chém tới. Đồng Tử An là kinh nghiệm sa trường đại tướng rồi. Hắn thao túng hung lang trên không trung hoàn thành một cái ngang di động. Cùng lúc đó, để cho hung lang nâng lên chân trước, như thiểm điện bắn ra hơn 10 đạo xạ tuyến. Xạ tuyến trên không trung đan xen thành một cái lưới lớn. Hướng đối phương bao trùm đi tới. Nhưng mà, tốc độ của đối phương thật sự là quá là nhanh, thậm chí so Đồng Tử An hung lang nhanh hơn vài phần. Thân thể của nó ở giữa không trung giống như con quay giống như xoay tròn, một đôi chân trước mang theo tàn ảnh, đem cái kia một chương từ xạ tuyến đan sen thành lưới lớn cắn nát. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đã đến hung lang phía trước. Hung lang hướng mặt bên cuộn cuộn, hai cái chân trước làm ra che ngực động tác. Cùng lúc đó, nó há miệng, phun ra một đạo sóng âm. Cái kia có liêm đao hình dáng chân trước thâm nguyên sinh vật mãnh liệt dừng lại một chút, tựa như điện giật rồi giống như toàn thân run rẩy. Tiếp theo trong nháy mắt, Đồng Tử An hung lang liền hung hãn vô cùng mà đụng vào rồi. Oanh, thâm nguyên sinh vật bị va chạm được bay rớt ra ngoài, nhưng đang bay ra đi đồng thời, cái này đầu thâm nguyên sinh vật trên không trung lóe lên một cái, rõ ràng liền như vậy biến mất. Rất mạnh thâm nguyên sinh vật. Tuy rằng Đồng Tử An có thể rõ ràng cảm giác được đối phương chỉnh thể thực lực không bằng chính mình, nhưng tốc độ của đối phương tại chính mình hung lang phía trên. Đối với bình thường cơ giáp mà nói, như vậy thâm nguyên sinh vật quả thực chính là sát thủ trong sát thủ A. Liền tại hắn cảm thấy kinh ngạc thời điểm, phía dưới chiến đấu đã toàn diện triển khai. Xông lên phía trước nhất chừng 30 mấy đầu chiều cao vượt qua 100 mét thâm nguyên sinh vật. Bọn hắn toàn thân đều bao trùm lấy cực kỳ trầm trọng lân phiến, cực lớn sừng dài giống dao găm giống như liên tục vung vẩy. Bình thường hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo rơi tại bọn hắn trên người hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí ngay cả khiến chúng nó dừng lại thoáng một phát đều làm không được. Luận phòng ngự phạm vi, bọn hắn không bằng thủ hộ thiên ngưu, có thể luận lực công kích, bọn hắn so thủ hộ thiên ngưu mạnh hơn nhiều. Bọn hắn cùng thủ hộ thiên ngưu khác biệt lớn nhất liền ở đây, bọn hắn không thể bay. Loại này thâm nguyên sinh vật tên là thâm nguyên mãnh mã, là thâm nguyên vị diện hung mạnh nhất công kích người. Tại 6.000 năm trước trận kia thâm nguyên vị diện mang đến tai họa bên trong. Thâm nguyên mãnh mã bởi vì nhận lấy vị diện áp chế mà không thể tiến vào thâm nguyên thông đạo. Cho nên, đây là bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện ở Đấu La Đại Lục vị diện. Thâm nguyên mãnh mã sinh hoạt tại thâm nguyên vị diện tầng thứ 13. Số lượng tương đối hơi ít, nhưng bọn hắn là thâm nguyên sinh vật phát động đánh chính diện lúc chủ yếu sức chiến đấu một trong, công thủ năng lực cực kỳ xuất sắc. Mà vừa mới tập kích rồi Đồng Tử An cái kia thâm nguyên sinh vật liền cường đại hơn thêm, nó gọi là thâm nguyên ác liêm. Thâm nguyên ác liêm sinh hoạt tại thâm nguyên vị diện tầng thứ 5, là kinh khủng nhất vài loại thâm nguyên sinh vật một trong, bọn hắn nắm giữ không gian phương pháp, am hiểu nhất giết chóc. Bọn hắn càng là thâm nguyên thánh quân trung thực người ủng hộ, được xưng là thâm nguyên chấp pháp giả. Mỗi một cái thâm nguyên ác liêm đều có được vượt qua trong nhân loại phong hào đấu la thực lực. Có thể nghĩ bọn hắn có kinh khủng bực nào. Vô luận là thâm nguyên mãnh mã hay vẫn là thâm nguyên ác liêm, đều là thâm nguyên vị diện chính thức đỉnh cấp sức chiến đấu. Lần này là bọn hắn tại Đấu La Đại Lục lần thứ nhất thể hiện thái độ. Lúc này, phương Tây quân đoàn cơ giáp trong quân đoàn hơn 1.000 đài cơ giáp trước tiên nhảy vào chiến trường giữa không trung. Cầm đầu chính là tất cả chi cơ giáp đại đội đội trưởng điều khiển cơ giáp, trong lúc nhất thời các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo phát khởi công kích mãnh liệt. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh nhanh như gió xuất hiện ở cơ giáp bên cạnh. Thân cao vượt qua 5 mét thâm nguyên ác liêm cùng cơ giáp so với coi như là tương đối nhỏ đấy. Thế nhưng là, tốc độ của bọn nó thật sự quá là nhanh, nhanh đến rồi làm người không kịp nhìn trình độ. Cơ hồ là hào quang lóe lên, liền có một đài cơ giáp bị chặn ngang chặt đứt, nhanh nhẹn hướng hạ xuống rơi. Vượt qua 30 đầu thâm nguyên ác liêm tại không trung bên trong triển khai công kích, những nơi đi qua, cơ giáp như là dưới sủi cảo giống như từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất, thâm nguyên mãnh mã đang tại mạnh mẽ đâm tới, nhưng chính thức tạo thành cực lớn phá hư còn không phải bọn hắn, mà là đi theo tại bọn hắn bên cạnh phụ thuộc chủng tộc, thâm nguyên bọ ngựa. Những thứ này thâm nguyên bọ ngựa cùng bình thường bọ ngựa có điểm giống, Đấu La Đại Lục bên trên bọ ngựa thân thể thon dài, tốc độ nhanh, hơn nữa có thể phi hành. Những thứ này thâm nguyên bọ ngựa bản thân là không có cánh đấy, nhưng bọn hắn có tráng kiện hữu lực chi sau, có thể nhảy lên. Mỗi một cái thâm nguyên bọ ngựa chiều cao đều ở đây 3 mét tả hữu. Một đôi như là đại phủ tử giống như chân trước cũng có dài hơn 2 mét. Thân thể của bọn nó thô ngắn, bật lên lực kinh người. Đáng sợ hơn chính là tần suất công kích cực cao. Lúc thâm nguyên mãnh mã phá vỡ kiên cố phòng ngự về sau, những thứ này thâm nguyên bọ ngựa liền như là thủy triều giống như tràn vào, điên cuồng mà phá hư lấy chung quanh có thể phá hư hết thảy. Cực kỳ kinh khủng khí tức tràn ngập trong không khí, thời điểm này, toàn bộ thế giới dường như cũng đã biến thành màu xám đen. Phương Tây quân đoàn công kích cũng cho thâm nguyên sinh vật đã tạo thành thương vong không nhỏ, có thể như cũ không đối phó được cái kia hạch tâm thâm nguyên sinh vật, phòng ngự của bọn nó lực cực kỳ kinh người. Lần này tập kích chủ yếu sức chiến đấu chính là thâm nguyên mãnh mã, thâm nguyên ác liêm cùng thâm nguyên bọ ngựa ba tộc, chỉ có bọn hắn mới có được dưới mặt đất nhanh chóng đào theo cùng hành động năng lực. Thâm nguyên ác liêm lợi dụng bọn hắn đối với không gian khống chế lực, tránh thoát tất cả trinh sát hồn đạo khí, đem cái này chi kinh khủng đại quân dẫn tới phương Tây quân đoàn bên này. Mục đích của bọn nó rất đơn giản, cái kia chính là phá hư toàn bộ phương Tây quân đoàn phòng ngự trận địa phương. Ngân quang lập lòe, theo đương một tiếng giòn vang, một cái thâm uyên ác niêm chân trước bị ngăn lại, một đài màu tím cơ giáp tại trước quỷ môn quan được cứu đi xuống. Ngay sau đó, cái kia ngân quang liền biến thành rồi đầy trời quang ảnh, bao phủ chung quanh mảng lớn không gian. Thâm uyên ác niêm cảm giác được không ổn, sau lưng cánh ngân quang lóe lên, sẽ phải trốn vào trong không gian, nhưng nó lập tức liền phát hiện, không gian chung quanh đã hoàn toàn bị phong kín rồi. Tại nó xuất hiện trước mặt một gã toàn thân mặc màu trắng bạc đấu khải nữ tử, nàng lạnh như băng mà quét nó một cái, tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đầy trời thương mang liền che ập đến. Thâm uyên ác niêm không hổ là thâm uyên vị diện tầng thứ 5 cường đại sinh vật, chỉ thấy thân thể của bọn nó mãnh liệt có rút lại bên dưới. Ngay sau đó, một đôi chân trước như thiểm điện bổ ra rồi hơn trăm lần, không trung tựa như xuất hiện một trận phong bạo. Nó chân trước lóe ra màu vàng hào quang, mười phần chướng mắt, khiến người thấy không rõ nó chân trước công kích phương hướng. Đáng tiếc, đối thủ của nó quá cường đại. Không khí chung quanh dường như đột nhiên phát sinh biến hóa, khiến cho nó nhanh chóng chém ra chân trước đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, trong không khí đã xảy ra bạo tạc nổ tung, áp chế được thân thể của nó không thể động đậy. Ngân quang lóe lên, cái kia rực rỡ màu bạc trường thương đã từ nó ngực xuyên qua. Thâm uyên ác niêm thân hình ầm ầm nổ tung, hóa thành hiếm thấy ố vàng sắc sương mù sẽ phải bỏ chạy. Nó loại này cấp bậc thâm uyên sinh vật tử vong về sau, đào tẩu không chỉ là bản thân thâm uyên năng lượng, thậm chí còn có bọn hắn tư duy ý thức. Bọn hắn trọng sinh chi về sau, hay vẫn là sẽ cùng trước khi trọng sinh giống nhau. Đáng tiếc, trước mặt nó chính là bạch ngân long thương. Trường thương run run, màu bạc vòng xoáy chớp mắt hình thành. Trong chốc lát liền đem ố vàng sắc sương mù thôn vệ rồi. Cái kia ngân long vũ lần tứ tự đấu khải bên trên ngân quang trở nên càng phát ra chói mắt rồi. Cổ Nguyệt Na đập rung phía bên phải long rực. Thân thể ở giữa không trung đến rồi một cái nhanh chóng xoay tròn. Tránh được hai cái thâm uyên ác liêm từ hai bên khởi xướng trùng kích. Cùng lúc đó, nàng dưới chân xuất hiện một viên kỳ dị lục mang tinh. Viên này lục mang tinh sáu cái giác màu sắc đều không giống nhau. Theo thứ tự là đại biểu cho thủy nguyên tố màu lam, đại biểu cho hỏa nguyên tố màu đỏ, đại biểu cho phong nguyên tố màu xanh, đại biểu cho thổ nguyên tố màu vàng, đại biểu cho không gian nguyên tố màu bạc cùng đại biểu cho quang nguyên tố màu vàng. Sáu nguyên tố nở rộ, ngân long chấn. Cổ Nguyệt Na miệng trong phát ra âm thanh lạnh như băng. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời không đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Tại sau lưng nàng, cực lớn ngân long chậm rãi nổi lên. Đây chính là một cái chiều cao vượt qua 1000 mét ngân long a. Lúc nó xuất hiện thời điểm, trên chiến trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người nó. Tiếp theo nhìn, chiếm thắng Na giơ lên cao cao trong tay bạch ngân long thương. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia ngân long bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành từng đạo sáng lạn ngân quang từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng giống như, rơi hướng phía dưới phương Tây quân đoàn trận địa. Oanh, oanh, oanh. Ngân quang những nơi đi qua, giống như là triển khai thảm thức oanh kích giống như, mỗi một đạo ngân quang tự hồ cũng là một cái màu bạc con rắn, mang theo 6 loại nguyên tố khí tức. Bọn hắn không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, đáng sợ hơn chính là, bọn hắn cũng giống như dài con mắt giống như, tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào từng con một thâm uyên sinh vật trên người. Ngân quang một khi cùng thâm uyên sinh vật tiếp xúc, liền sẽ lập tức phát sinh phạm vi nhỏ bạo tạc nổ tung, để cho thâm uyên sinh vật hóa thành khí lưu. Càng thêm kỳ dị chính là, sau khi nổ tung ngân quang lập tức biến thành một cái lục sắc vòng xoáy, rõ ràng hút vào những cái kia khí lưu, không để cho bọn hắn bỏ trốn. Hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, liền có vượt qua 3000 đầu đủ loại thâm uyên sinh vật tại đây một tức ngân long chấn phía dưới chết. Chuẩn thần, Thiên Cổ Đông Phong vừa mới một côn nổ nát trước mặt thâm uyên ác liêm. Hắn không để ý cái kia thâm uyên ác liêm thâm uyên năng lượng đang tại nhanh chóng bỏ trốn. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đúng vậy, chuẩn thần. Chỉ có chuẩn thần mới có thể chớp mắt bộc phát ra cường đại như thế lực công kích a. Làm sao có thể? Giờ này khắc này, Thiên Cổ Đông Phong trong nội tâm tràn đầy rung động. Lần này, trừ rồi Thiên Cổ Thanh Phong, Thiên Cổ gia tộc người tất cả đều đến rồi. Thế nhưng là cho dù là Thiên Cổ Điệt Đình cũng không nhìn ra Cổ Nguyệt Na đã trở thành chuẩn thần rồi. Đây chính là chuẩn thần a, không phải bình thường cực hạn đấu la. Tuy rằng trước đó, Thiên Cổ Đông Phong cũng đã suy đoán Cổ Nguyệt Na có phải hay không đã đạt đến cực hạn đấu la tầng thứ. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình cái này cháu dâu vậy mà không nổi thanh sắc mà đã vượt qua chính mình. Dùng tuổi của nàng, làm sao có thể trở thành chuẩn thần? Chẳng lẽ tại vạn thú đài bên trong có cái gì huyền bí hay sao? Hắn trước tiên nghĩ đến đúng là điểm này. Cái kia Đường Vũ Lân Thiên Phú đã đủ kinh người rồi. Nhưng đã liền hắn hiện tại cũng còn không phải chân chính cực hạn đấu la a. Ngân Long Trấn cuối cùng đem thâm uyên đại quân hung mãnh thế công tạm thời ngăn lại. Phương Tây quân đoàn đại quân lúc này cũng triển khai toàn diện đánh trả. Cổ Nguyệt Na giơ lên cao bạch Ngân Long Thương cắn nuốt những cái kia đã bị nàng Ngân Long Trấn khống chế được thâm uyên năng lượng. Phía dưới chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Những thứ này thâm uyên sinh vật nhiệm vụ không chỉ là giết người, quan trọng hơn hay vẫn là phá hư. Liền như vậy một lát sau, từ nổ tung lỗ hổng bắt đầu. Phương Tây quân đoàn phòng ngự trận mà đã có rất lớn một bộ phận bị phá hư được thất linh bát lạc rồi. Truyền linh tháp cường giả toàn lực đi vào chiến đấu, chủ yếu đối phó thâm uyên ác khảm, cuối cùng miễn cưỡng đem công kích này lực cực kỳ khủng bố nhất tộc ngăn lại. Nhưng vào lúc này, một cái quái gở thanh âm vang vọng bầu trời, thiên cổ huynh, đã lâu không gặp. Đa tạ các ngươi đưa tới tin tức, chúng ta mới có tốt như vậy cơ hội. Không bằng ngươi như vậy cùng ta liên thủ, giết những người đó a. Ngươi cũng thấy đấy, huyết hà thí thần đại trận đã thành, đây chính là ngươi thành thần cơ hội nhé. Tại lục sắc quang mang phụ trợ phía dưới, quỷ đế khoanh chân ngồi tại cực lớn khô lâu trên đầu, chậm rãi từ phía dưới trong huyệt động bay ra. Hắn vừa xuất hiện, vừa mới chết trận phương Tây quân đoàn chiến đất đám còn sót lại linh hồn trước mắt hóa thành nguyên một đám màu xanh lá oán linh. Hướng về hắn phương hướng bay đi, lập tức liền bị dưới người hắn cực lớn khô lâu đầu thôn phệ rồi. Quỷ đế trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ, hay vẫn là mới mẻ linh hồn vị ngon nhất. Thiên cổ huynh, không muốn cùng ta cùng một chỗ nếm thử một chút không? Quỷ đế, ngươi ít ở chỗ này ngậm máu phun người, hôm nay bổn tọa sẽ phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Thiên cổ Đông Phong tức giận mắng lên tiếng. Có thể coi là biết rõ quỷ đế là đang khích bác Ly Gián, lúc này đã trở lại trong đại quân tọa trấn chỉ huy Đồng Tử An, nhìn về phía thiên cổ Đông Phong ánh mắt hay vẫn là tràn đầy hung ác hương vị. Nếu như không phải là bởi vì hắn nghe thiên cổ Đông Phong đề nghị, lựa chọn giả bộ thối lui, buông tha cho phòng ngự trận đấy. Dùng phương Tây quân đoàn phòng ngự năng lực, đối phương căn bản không có khả năng có loại này phá vỡ phòng tuyến cơ hội. Nhưng bây giờ dù thế nào hối hận đều là phí công đấy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Có thể làm chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản. Thiên cổ điện đình từ khác một bên bay tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía quỷ đế. Quỷ đế, đã lâu không gặp. Khi dễ tiểu bối tính là cái gì bổn sự? Miệng lưỡi chi tranh không có ý định nghĩa. Hôm nay, trong chúng ta chỉ có một có thể sống lấy ly khai chiến trường. Lúc này, vị này thiên cổ gia tộc mạnh nhất chuẩn thần lộ ra 10 phần bình tĩnh. Từ lần trước tại đường môn cùng sư lai khắc học viện trọng áp phía dưới nhận thua về sau, hắn liền một mực không có tham dự quyết sách, lớn nhỏ sự vụ tất cả đều giao cho thiên cổ Đông Phong xử lý. Mà thiên cổ Đông Phong đại ca, vị kia luyện ngục đấu la tất bị hắn trục xuất rồi gia tộc, chẳng biết đi đâu. Thiên cổ điện đình mục đích rất đơn giản, hắn nên vì thiên cổ gia tộc lưu lại một cái huyết mạch. Tuy rằng sử lai khắc học viện cùng đường môn hiện tại đã triệt để quật khởi, nhưng thiên cổ điện đình đối với trận chiến đấu này hay vẫn là tràn đầy tin tưởng. Liền thiên cổ Đông Phong đều chỉ biết rõ thiên cổ gia tộc có vài món thần khí. Trong đó là quan trọng nhất một kiện thần khí một mực đều ở đây trong tay phụ thân. Lại cũng không biết cái này thần khí là cái gì. Đây là thiên cổ gia tộc tộc trưởng đại đại tương truyền trọng yếu thần khí. Chỉ có tại đây đời thứ nhất tộc trưởng qua đời trước, mới có thể truyền cho kế tiếp nhiệm tộc trưởng. Thiên cổ điện đình chính là cái này thần khí thế hệ này trưởng khống giả. Cái này thần khí cũng không có bất luận cái gì công thủ năng lực. Nhưng lại có cường đại dự đoán năng lực, là một kiện xem bói loại thần khí. Từ lúc trước sử lai khắc thành bắt đầu xây dựng lại thời điểm, thiên cổ điện đình liền được rồi đến từ thần khí cảnh cáo. Cuối cùng, liền tại lần trước đường môn cùng sử lai khắc học viện các cường giả đến trước, hắn cuối cùng đã tiến hành một lần dự đoán. Dự đoán kết quả là, một đường sinh cơ, huyết mạch bảo tồn. Lúc kia hắn liền đã minh bạch, thiên cổ gia tộc rất có thể sẽ gặp đại nạn, nhưng không đến mức như vậy tuyệt hậu. Cho nên hắn mới có thể để cho chính mình con trai trưởng ly khai. Thân là tộc trưởng, hắn chỉ có thể lưu lại, cùng gia tộc cùng tồn vong. Món đó xem bói loại thần khí, hắn để cho thiên cổ Thanh Phong mang đi. Trước đây không lâu, thiên cổ Thanh Phong chuyển đến một lần cuối cùng tin tức. Hắn dùng chính mình sinh mệnh lực làm đại giới lại đã tiến hành một lần xem bói thiên cổ gia tộc vận mệnh có hay không còn có thể cải biến. Hắn lấy được đáp án dĩ nhiên là, tích đức làm việc thiện, một đường sinh cơ. Thiên cổ điện đình một mực cũng không tin vận mệnh, bởi vì thiên cổ gia tộc côn pháp áo nghĩa chính là muốn chiến thiên đấu địa, cùng thiên địa chống lại. Có thể hắn gần nhất mới đột nhiên minh bạch, cái thế giới này cuối cùng vẫn có nhân quả đấy. Sử lai khắc thành đã từng gặp gỡ đại tai nạn là bọn hắn cái này nhất mạch tạo thành, như vậy, bọn hắn liền chắc chắn sẽ có báo ứng. Cho nên, hắn lần này tới, mục đích chỉ có một, cái kia chính là trên chiến trường tận khả năng giết nhiều địch. Vì lần này đối kháng thâm uyên vị diện làm một ít cống hiến, vì thiên cổ gia tộc tranh thủ một đường sinh cơ.